Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72. 72 thao tử từ binh tử trên người mở ra ý nghĩ. Liên hệ không ít trước kia huynh đệ, quá đến tốt, tự nhiên không hề quấy rầy. Nếu quá đến không tốt, lại có nghĩ thầm làm điểm sự, đều có thể cùng tới cùng hắn học tay nghề. Những cái đó trước kia là tên côn đồ. Hiện tại có thể là bảo an, là chuyển phát nhanh viên người vạm vỡ nhóm. Hiện tại lắc mình biến hóa khai khởi cơm hộp cửa hàng. Mấu chốt sinh ý đều cũng không tệ lắm, cũng bất quá ngắn ngủn một năm thời gian, liền đem quên giang hồ nấu thử cơm làm biến toàn bộ thành phố A. Thậm chí hướng phụ cận thị phóng xạ. Dưới loại tình huống này, thao tử giản dị tiểu xưởng gia công hình thức, cùng xe vận tải trang thượng đại tủ đông lãnh liên hình thức, liền không có biện pháp lại chống đỡ. Tần Lỗi kiến nghị hắn mở rộng quy mô, hoặc là không làm, phải làm liền làm đại, tiến cử nhà xưởng gia công, cùng toàn bộ hành trình lãnh liên chuyên đưa hệ thống. Về phương diện khác, cũng có thể bắt đầu đối ngoại tiếp thu gia nhập, đem sinh ý làm được mọc lên như nấm money cứ như vậy. Đầu tư liền khá lớn. Thao tử lấy ra một bộ phận tiền, Chu Ninh Na đem chính mình vốn riêng cũng lấy ra tới. Vừa vặn Tần Lỗi kết một bút công trình khoản, hai lời chưa nói liền đầu tiến vào. Vì thế, Chu Ninh Na chuyên môn làm một phần bỏ vốn hiệp nghị. Đem Tần Lỗi cũng nạp vào quên giang hồ nấu thử cơm cổ đông chi nhất. Vẫn là đại cổ đông. Cứ như vậy, quên giang hồ nấu thử cơm từ trước kia tiểu xưởng biến thành một nhà chính thức xí nghiệp, không riêng có nhà xưởng, còn có chuyên môn làm công nơi sân. Mấy năm nay thời gian, quên giang hồ nấu thử cơm không riêng ở thành phố A thiết lập nhà xưởng cùng lãnh liên chuyên đưa, còn ở phụ cận mấy cái tỉnh đều thiết lập trọn bộ hệ thống. Bởi vì quên giang hồ nấu thử giờ cơm vị phong phú, hàng ngon giá rẻ, thắng được rất nhiều người tiêu thụ khen ngợi cùng duy trì. Đồng thời, cũng có vô số gia nhập thương phát hiện thương cơ, chủ động tiến đến gia nhập. Cho tới bây giờ, quên giang hồ nấu thử cơm đã có 200 nhiều gia nhập cửa hàng. Có thể đoán trước đến tương lai sẽ khai biến toàn bộ Trung Quốc. Này đều yêu cầu thời gian tới nghiệm chứng. Liền ở quên giang hồ nấu thử cơm bay nhanh phát triển đồng thời, thao tử sinh hoạt lại nhàn nhã xuống dưới. Hắn năng lực hữu hạn, cũng có tự mình hiểu lấy, cũng không am hiểu quản lý phương diện sự, cho nên chuyên môn số tiền lớn mời một vị chức nghiệp giám đốc người. Thế hắn quản lý công ty, mà hắn chỉ cần thường thường đi công ty nhìn xem, càng nhiều thời giờ tác đặt ở nấu ăn mặt trên, tổng cửa hàng nơi đó hắn đã không đi, thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, hiện tại hắn giống nhau đều đãi ở tư nhân trong phòng bếp. Chủ ý này vẫn là Chu Ninh Na cho hắn ra, dù sao thao tử thích nấu cơm, vậy chỉ lo nấu cơm hảo, làm khả năng cho phép sự, cho nên mỗi ngày không cần tiếp quá nhiều khách nhân, dù sao bọn họ hiện tại cũng không thiếu tiền, đến nỗi quên giang hồ tư nhân phòng bếp sở dĩ sẽ ở trên mạng hòa. Vẫn là xuất phát từ một cái thực ngẫu nhiên cơ hội, cũng không biết trên mạng một cái mỹ thực bác chủ đại V. Là như thế nào phát hiện quên giang hồ, tới ăn qua một bữa cơm sau, chuyên môn phát bác đem quên giang hồ khen lại khen, không riêng khen đồ ăn ăn ngon, còn khen lão bản lớn lên soái. Này bác chủ hẳn là cái nữ hài nhi, ngôn ngữ khôi hài, nói đến như vậy một nhà tư nhân phòng bếp, ăn soái ca lão bản chuyên môn nấu nướng đồ ăn, quả thực là một đại hưởng thụ. Nàng còn bác một chương ảnh chụp, là thao tử đang ở nấu ăn ảnh chụp, thuận theo hiện tại lưu hành, làm khách nhân thấy mỹ thực là như thế nào nấu nướng mà ra. Làm được chân chính ăn đến yên tâm, quên giang hồ phòng bếp là toàn trong suốt, khách nhân ngồi ở bên ngoài chờ đồng thời, cũng có thể rõ ràng thấy đầu bếp là như thế nào nấu ăn. Có một loại thiên phú dị bẩm gọi là trời sinh chính là ăn này chén cơm. Thao tử chính là người như vậy. Không riêng đồ ăn làm tốt lắm ăn, nấu ăn bộ dáng cũng đẹp. Đúng vậy, đẹp, phảng phất này không phải khói lửa mịt mù phòng bếp, hắn đang ở Tinh Điêu Tế Trác một kiện tác phẩm nghệ thuật. Sở hữu động tác đều tràn ngập một loại không thể nói mỹ cảm nhi trước kia đây là độc thuộc chu. Ninh Na phong cảnh, ở kia gian rất nhỏ trong tiệm, đồng dạng rất nhỏ phòng bếp, nàng xem Thao Tử nấu cơm coi trọng nghiện, vì thế hai người kết hôn sinh con. Hiện tại này phó phong cảnh bị người khác cũng phát hiện. Ảnh chụp chỉnh thể nhạc dạo là hắc màu xám, có thể nhìn đến một người nam nhân gầy ốm bóng dáng. Bởi vì trải qua nghệ thuật nhuộm đẫm cùng xử lý, nam nhân bóng dáng bị làm nhạt, chủ yếu làm người ngắm nhìn một đôi chính cầm đao tay. Ngón tay thon dài, trắng nõn như ngọc, khớp xương rõ ràng, đây là một đôi làm nữ nhân ghen ghét tay. Bị làm nhạt bóng dáng trang bị như vậy một đôi tay. Vô hình liền tràn ngập một loại cảm giác thần bí. Bởi vì này bức ảnh, bởi vì cái kia Weibo, rất nhiều thực khách chen chúc tới. Ở ăn qua quên giang hồ đồ ăn sau, bọn họ cũng không quên ở cái kia Weibo hạ lời bình hoặc là chuyển phát. Bởi vì khen ngợi đông đảo, bị hấp dẫn mà đến thực khách càng nhiều, dự định đã nhận được sang năm lúc này. Đối với chính mình đột nhiên đỏ, Thao Tử là rất vô ngữ, tuy rằng chính mình làm đồ ăn đã chịu người khác thích. Này đối một cái đầu bếp tới nói là nhất trí cao vô thượng khen. Nhưng đồng thời cũng thập phần bối rối, bởi vì có rất nhiều nữ hài không thể hiểu được đối hắn tỏ vẻ có ái mộ chi ý. Thậm chí có ở nhỏ bé thượng biểu bạch, nói cái gì muốn gả cho hắn sinh hầu tử. Hoặc là có như vậy một cái bạn trai, giảm béo cái gì đều là mây bay. Thao Tử rất ít lên mạng, cũng liền lần này không thể hiểu được đỏ sao. Đi nhìn nhìn cái kia Weibo, như là trở lên loại này ngôn luận, là Chu Ninh Na nói cho hắn. Chu Ninh Na ghen tị, nàng chuyên môn thượng Weibo đem sở hữu nhắc tới thăng quên giang hồ thăng. Thăng quên giang hồ, soái ca lão bản thăng Weibo nhìn một lần. Sau đó nói cho Thao Tử chính mình ghen tị, nàng ghen phương thức chính là làm nháo Thao Tử, nháo đến liền Trử Bình cùng Chu Khánh Huy đều đã biết. Sôi nổi nói nàng, hiện tại Thao Tử ở Chu gia, sao Chu Ninh Na được sủng ái, thật sự không thể trách Trử Bình cùng Chu Khánh Huy bất công. Mà là Thao Tử làm được làm người không đến chọn, vừa mới bắt đầu Chu Ninh Na gạt trong nhà cùng Thao Tử kết hôn. Trử Bình cùng Chu Khánh Huy cũng sinh một thời gian khí. Nhưng cũng chính là một thời gian, sau lại chính là một loại không tỏ ý kiến thái độ. Thẳng đến Thao Tử dần dần dùng thực tế hành động tỏ vẻ hắn có thể chiếu cố hảo Chu Ninh Na. Đến Chu Ninh Na sinh hạ bọn họ hài tử Chu Tiểu Lam. Mấy trọng công kích hạ, Chu gia phu thê mới chân chính tiếp thu Thao Tử, liền bọn họ đều không thể không thừa nhận. Chu Ninh Na gả cho Thao Tử bên ngoài người, không nhất định có thể quá đến như vậy hạnh phúc. Chu Ninh Na công tác vội, nhường một chút sau khi sinh càng nhiều thời điểm là Thao Tử mang. Mỗi lần Chu Ninh Na vội lên không ban ngày không đêm tối. Thao Tử thường xuyên chủ động cho nàng đưa cơm đến văn phòng. Còn có chính mình nữ nhi như vậy làm thích đáng cha đương mẹ nó cũng chưa mặt xem, cũng liền Thao Tử có thể chịu đựng nàng. Mà Trử Bình cùng Chu Khánh Huy một khi tiếp thu người nào đó, chính là vô điều kiện toàn phương vị tiếp thu, thả bao che cho con. Thao Tử chính thức ở Chu gia thân thích nhóm trước mặt lộ mặt sau. Cũng không phải không có người lén sẽ nói hai câu cái gì. Nhưng không chịu nổi Chu gia phu thê bao che cho con. Dần già cũng liền không ai nói. Giống hiện tại, Chu Ninh Na không thể hiểu được giận dỗi. Vốn dĩ Thao Tử tính toán đi vào trấn an nàng một chút. Bị Trử Bình lôi kéo không cho đi vào. Mặc kệ nàng, đều đương mẹ nó người. Còn giống cái tiểu hài tử, Thao Tử chỉ có thể tiếp tục ngồi. Hắn bên người ngồi nhi tử Chu Tiểu là Mani hai cha con giống như một triệt diện mạo. Đều là cái loại này thanh tú thoạt nhìn thực ngoan tướng mạo. Bất quá nhường một chút là thu nhỏ lại bàn Thao Tử. Lúc này hắn đang ngồi ở ba ba bên người ăn cơm. Hơn 2 tuổi tiểu bảo bảo, đã sẽ chính mình dùng chiếc đũa. Khách khí bà nói chuyện, mở to một đôi mắt to nhìn, nhường một chút ngoan, ăn cái tôm bóc vỏ. Đừng học mụ mụ ngươi, Bà ngoại hoài mụ mụ ngươi thời điểm, quả quả ăn quá nhiều, cho nên mụ mụ ngươi không nghe lời, kia nhường một chút về sau không ăn quả quả. Thao tử mặt có điểm quẫn, mẹ vợ thật là cái gì đều có thể nhắc lên quan hệ. Đồ ăn vặt ăn quá nhiều, cùng Chu Ninh Na ái làm ầm ĩ cái gì quan hệ. Mấu chốt con của hắn thế nhưng tin tưởng, một già một trẻ sát có chuyện lạ mà thảo luận ăn quả quả hại. Nói đúng không quản Chu Ninh Na, kỳ thật vẫn là cho nàng để lại đồ ăn, chờ cơm nước xong sau. Thao tử đem cơm lén lút đoan đi phòng ngủ, Chu Ninh Na lúc này chính khí đâu, nàng chuyên môn giữ cửa để lại điều phùng, cho nên nàng mẹ ở bên ngoài nói gì đó, nàng đều có thể nghe thấy, làm cho nàng nhi tử bẩn thỉu nàng, mấu chốt hắn còn liền ở bên cạnh nghe một câu đều không nói. Nàng trong lòng đặc biệt hủy khuất, nghĩ như vậy nhiều tiểu nữ sinh thích hắn, chính mình lại so với hắn đại, phá lệ có một loại người một nhà lão châu hoàng, mà hắn còn phong hoa chính mậu nản lòng cả mân y đúng vậy. Chu Ninh Na so thao tử đại, hai người đi kết hôn đăng ký thời điểm nàng mới biết được. So với hắn lớn hơn 2 tuổi, lúc ấy không cảm thấy, khả năng hiện tại kết hôn sinh hai tử. Tâm thái không giống nhau, đặc biệt thấy hắn theo thời gian, tầm mắt, lịch duyệt dần dần tăng trưởng, điệu thấp hành vi xử sự đã che đậy không được hắn quang mang. Nàng liền có một loại chân quý bảo bối bị người phát hiện khủng hoảng cả mân y, lên ăn. Cơ mân y, không muốn ăn, nàng đưa lưng về phía nói. Ngươi không ăn ta đây đoan đi cho người khác ăn, ngươi tưởng cho ai ăn. Nàng hung ba ba mà ngồi dậy. Lôi kéo hắn góc áo, thao tử thuận thế ở trên mép giường ngồi xuống, đem chén đặt ở trên tủ đầu giường, ta có thể cho ai ăn, cấp nhường một chút, nàng hừ một tiếng, xem như buông tha, thao tử rũ mục xem nàng, Chu Ninh Na vẫn là một đầu tóc ngắn, ở nhà lôi thôi lếch thếch, không có hóa trang nàng, thoạt nhìn giống cái tiểu nam sinh, nào có nàng chính mình cảm thấy lão. Đối với Chu Ninh Na tổng cảm thấy chính mình lão, thao tử cảm thấy thực vô căn cứ, hắn duỗi tay để ép áp nàng nhếch lên tới ngọn tóc. Nàng thuận thế liền ngã vào hắn trong lòng ngực, ôm hắn eo, ta cùng ngươi nói, ta hôm nay nhìn đến một cái Weibo, lại có cái tiểu nữ sinh nói phải cho ngươi sinh hầu tử, đến nỗi vì cái gì Chu Ninh Na biết đối. Phương là cái tiểu nữ sinh, mà không phải cái moi chân đại hán. Là bởi vì nàng sờ soạng đối phương chủ trang, phiên thật lâu, phiên đến đối phương tự chụp ảnh, ta lại không phải con khỉ, sinh cái gì con khỉ, nàng hầm hừ, ngươi lại giả ngu, đừng cho là ta không biết ngươi biết sinh hầu tử chính là sinh hài tử ý tứ, thao tử bật cười lên. Chỉ có thể Chu Ninh Na cấp thao tử sinh hầu tử. Nàng hầm hừ mà nói. Ân, sao tương so với thao tử nhật tử quá đến phát triển không ngừng. Tần lỗi cũng không bỏ xuống, thông qua tiền có lương cùng la cơ quan hệ. Hiện giờ Mậu Sâm kiến trúc công ty ở thành phố A kiến trúc ngành sản xuất cũng chiếm một vị trí nhỏ. Vừa lúc đuổi kịp thành phố A tập trung xây dựng hào thời điểm. Không nói kiếm được bồn mãn bát mãn, cũng coi như là đã phát một bút, hiện tại hết thảy tiến vào quỹ đạo. Vội vàng công trường nhàn hạ rất nhiều, tần lỗi lại bắt đầu tiến tu, vẫn là ở A Đại, Đỗ Thiếu nơi trường học, hắn tựa hồ một chút đều không kiêng kỵ phía trước những cái đó đồn đãi vớ vẩn. Ở A Đại rêu rao khắp nơi, kiêm cùng Đỗ Thiếu ngươi ngươi ta ta, hơn nữa hai người còn có cái ngọt ngào, Đỗ lão sư gả cho cái kiến trúc không, hai người còn sinh cái hài tử sự. Đã sớm ở trường học truyền đến ồn ào huyên náo, chỉ là rất nhiều người chưa thấy được đương sự, hiện tại tần lỗi lộ mặt, rất nhiều người đều phát ra, thì ra là thế cảm thán. Cùng viên gia vĩ so sánh với, tần lỗi hoàn toàn cùng hắn là hai loại hình nam nhân. Nguyên lai Đỗ lão sư thích loại này dương cương cường tráng hình nam nhân. Nhưng, một cái kiến trúc công. Chỉ là cái này kiến trúc công dần dần biểu hiện không giống một cái kiến trúc công. Xe thay đổi một chiếc lại một chiếc so một chiếc hảo, bắt đầu còn có thể nói là Đỗ lão sư cho không. Hiện tại loại này lời nói là như thế nào cũng nói không nên lời. Bởi vì Đỗ gia gia cảnh cũng chính là trung đẳng thiên thượng. Cho không một chiếc còn chưa tính, còn có thể cho không mấy chiếc. Bởi vì muốn đi ra ngoài nói sinh ý, Tần Lỗi ăn mặc cũng không giống trước kia như vậy tùy ý. Có đôi khi xem hắn xuyên y phục, vừa thấy liền không phải hàng rẻ tiền. Đỗ lão sư ra mua phòng ở, phía trước không lâu mới nghe nàng nói phòng ở trang hoàng. Hiện tại lại đổi phòng ở, lần này đổi biệt thự, kết hợp này đó nhỏ vụn tin tức, mọi người mới đến ra một cái kết luận. Đỗ lão sư trượng phu không phải một cái bình thường kiến trúc công. Tựa hồ là cái nhà thầu, sau lại từ nào đó hệ chủ nhiệm phu nhân trong miệng biết được. Đỗ lão sư trượng phu không phải nhà thầu, nhân gia khai kiến trúc công ty, sinh ý làm được rất đại, kỳ thật vẫn là nhà thầu, chỉ là công ty quy mô không giống nhau, cho nên liền đã xảy ra biến chất, nhân tâm cũng đã xảy ra biến chất. Đối với nhà thầu nhà giàu mới nổi loại người này, rất nhiều người kỳ thật là hỗn loạn một loại khâm tiện làm thấp đi. Hâm mộ ở phía trước, làm thấp đi ở phía sau, bởi vì cảm thấy bọn họ mang thêm không thuộc về bọn họ ứng có giá trị. Cho nên hâm mộ rất nhiều, làm thấp đi cũng không ước tới. Đại để là xuất phát từ một loại dựa vào cái gì ngươi có tiền mà ta không có tiền oán giận. Ta cũng không có không bằng ngươi. Rõ ràng là ngươi không bằng ta, nhưng những người này đã quên, mọi việc tồn tại tất có này đạo lý, nếu có thể ngươi không người có, khẳng định có này chỗ hơn người, bất quá bọn họ thông thường đều sẽ xem nhẹ rất điểm này. Chỉ lấy đối phương khuyết điểm nói sự, may mắn Đỗ Thiếu cùng Tần Lỗi đều không phải để ý nhân ngôn tính cách, mà ngại với Đỗ Vinh cùng Mô Tú Mai ở trường học mặt mũi. Những lời này cũng không có người giáp mặt nói thẳng, nhiều lắm lén nghị luận một vài, nhưng hiện tại liền chuyện này cũng không có biện pháp nói. Bởi vì năm nay Tần Lỗi thông qua thành nhân thi đại học thi được A Đại. Tuy rằng cùng bình thường thi đại học không giống nhau, nhưng có thể thi được tới chính là bản lĩnh, liền không hề là không có văn hóa nhà giàu mới nổi. Đỗ Thiếu mang theo Tần Lỗi xong xuôi thủ tục. Từ trường học ra tới trên đường, nhận được Chu Ninh Na đánh tới điện thoại. Ninh Na kêu chúng ta buổi tối đi ăn cơm, đợi lát nữa đi tiếp Ngọt Ngào Hạ nhà trẻ, liền trực tiếp qua đi đi. Hết chương.